Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 766, nếu như ta không phải muốn giết hắn đâu. 6 chương, canh thứ 6, càng đi sau viết càng mệt mỏi. Cảm giác này, thật sự là dục tiên dục tử. Thất lạc chi thần thất thố như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Riêng là Giang Hạo Vũ mấy người, bọn họ rất rõ ràng, Tào Bay Võ biểu hiện ra ngoài cường đại như thế ngộ tính. Thậm chí để thất lạc chi thần thất thố như vậy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt, mà nhìn thất lạc chi thần loại này kích động bộ dáng. Chỉ sợ hắn hiện tại đối Tào Bay Võ là tương đương hài lòng. Như chờ một lúc Tào Bay Võ đưa ra cái để thất lạc chi thần xuất thủ yêu cầu, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Thất lạc chi thần vừa ra tay, vậy cũng không hội cố kỵ cái gì thiên tài loại hình danh tiếng. Thánh vương cấp cường giả xuất thủ, tuyệt đối là miểu sát hết thảy tồn tại. Giang Hạo Vũ trong lòng khẽ run, ý thức được không ổn, hắn chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong, hy vọng Lạc Phong có thể làm ra quyết định là đi vẫn là lưu. Đương nhiên trong lòng của hắn hy vọng nhất tự nhiên là mau chóng rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Nguyên bản biết được Lạc Phong thực lực, Lạc Tử Hạo, Lưu Ly Thương cùng Đường Ngưng Yên ba người lúc này cũng là cũng nhịn không được có chút bận tâm. Dù sao, hiện tại bày ở trước mắt thế nhưng là một vị thánh vương. Có lẽ vị này thánh vương thực lực khả năng không đủ đỉnh phong thời khắc, vẫn như trước không phải người bình thường có thể chống lại. Riêng là, hiện tại hắn đối Tào Bay Võ cái ngộ tính này khủng bố đồ đệ dạng này yêu thích. Rất khó có người cam đoan. Chờ Tào Bay Võ tiếp nhận hoàn tất truyền thừa, tỉnh lại qua sau, có thể hay không hướng thất lạc chi thần đưa ra cái gì phong bế nơi này, rồi mới giết Lạc Phong bọn họ mấy người kia yêu cầu. Đến lúc đó, chỉ sợ thất lạc chi thần tự mình ra tay cũng có thể. Cùng mấy người tâm thần bất định tâm lý so sánh, là bình tĩnh nhất, là Lạc Phong người trong cuộc này chính mình. Hắn là một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, hoặc là nói, một cái thất lạc chi thần, căn bản là không có cách để hắn nhấc lên cái gì cảm giác nguy cơ. Thánh vương cấp chắc là không còn giết qua, nhưng hắn ngược qua thánh nhân điên phong, mà lại, hiện tại thất lạc chi thần, thực lực liền phổ thông thánh nhân cũng không bằng, lại thế nào khả năng đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp đâu. Lạc Phong yên tĩnh nhìn lấy cột sáng màu trắng bên trong Tào Bay Võ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tào Bay Võ trên thân khí tức bỗng nhiên bắt đầu suy giảm. Bình tĩnh, cuối cùng nhất biến mất. Bạch, Tào Bay Võ đôi mắt mở ra. Truyền thừa hoàn tất, bên trong liễm khí tức vô cùng hùng hậu. Hiện tại hắn đã trở thành hàng thật giá thật chân thần cảnh. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tào Bay Vũ triều lấy thất lạc chi thần vô cùng cung kính cung khom người tử. Giờ phút này Tào Bay Vũ tâm tình là tương đương kích động. Hắn theo trong truyền thừa thu hoạch được không ít chỗ tốt. Riêng là Đại Hoang Vu Quyết bộ công pháp kia, với hắn mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Người ngộ tính là ta cho đến tận này bản thân nhìn thấy tối cao. Thất lạc chi thần mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ sợ dùng không bao lâu ngươi liền có thể đem Đại Hoang Vu Quyết triệt để hiểu thấu đáo, bước vào đỉnh phong. Nghe được thất lạc chi thần lời nói, Tào Bay Võ mừng rỡ trong lòng, nói: sư tôn, ta muốn trước đó trước làm một chuyện. Muốn làm cái gì cứ việc nói, nếu là ngươi kết thúc không thành, ta ra tay giúp ngươi. Thất lạc chi thần cực kỳ sảng khoái vung tay lên, có thể gặp được ngươi dạng này đồ đệ, ta liền xem như đánh bạc tấm mặt mo này lại như thế nào. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tào Bay Võ càng cao hứng hơn, Sư tôn, thực chuyện này chỉ cần chính ta một người xuất thủ liền có thể. Căn bản không cần ngài lão nhân ra xuất thủ. Nói, Tào Bay võ u ám lại băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Ta muốn giết hắn, vừa vặn, cũng mượn cơ hội này thí nghiệm một phen đại hoang vu quyết uy lực. Giết hắn, nhìn thấy Tào Bay võ chỉ là mình rất lợi hại thưởng thức Lạc Phong lúc. Thất Lạc chi thần mi đầu nhịn không được hơi nhíu lên. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng cần làm chuyện gì giết hắn. Thù không đợi trời chung. Tào Bay võ cũng không nói đến nguyên nhân. Chỉ nói cái này băng lãnh mấy chữ. Thật muốn giết hắn. Thất Lạc chi thần lại hỏi. Thật muốn. Tào Bay võ xác định. Thất Lạc chi thần trầm mặc. Thật lâu. Thất Lạc chi thần thở dài. Hắn nhìn về phía Lạc Phong. Người trẻ tuổi. Thật sự là xin lỗi. Đã ngươi cùng ta truyền nhân có thù không đợi trời chung. Vậy thì do hắn. Giải quyết các ngươi hai cái ở giữa cừu oán đi. Ta không nhúng tay vào. Nghe vậy. Lạc Phong nhịn không được cười khẽ. Nhìn về phía Tào Bay võ. Đã ngươi không phải muốn giết ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Ngươi có thể không thể giết chết ta đi. Nói, Lạc Phong hướng phía trước đi ra một bước. Ha ha, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Tào Bay võ cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lạc Phong trong con ngươi đều là vẻ khinh thường. Chỉ là luân hồi cảnh. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến có thể ở ngay đây ta công kích đến còn sống sao? Có thể hay không còn sống? Thử một lần không đã biết nói sao. Lạc Phong ý cười đầy mặt. Dáng dấp đẹp trai người vận khí đều sẽ không quá kém. Cho nên ta tin tưởng vận khí ta sẽ rất tốt. Một cái nói không chừng. Người công kích thì đối với ta vô hiệu đâu. Sắp chết đến nơi lại vẫn nói năng bậy bạ. Tiếng nói phun ra. Tào Bay võ đã mang theo sắc bén thế công. Chiêu Lạc Phong vọt tới. Một kích này. Ẩn chứa Tào Bay võ góp nhặt hồi lâu nộ khí. Một kích này là Tào Bay võ bảo phát đi ra một kích mạnh nhất. Đại hoang vu quyết thức thứ nhất. Tịch diệt vạn vật. Theo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một đạo tràn ngập tịch diệt khí tức màu đen cự chỉ từ Tào Bay võ trên thân bảo phát đi ra. Trong nháy mắt cắt chém đến Lạc Phong trước người. Cái này khủng bố nhất kích. Đừng nói là luân hồi cảnh, e là cho dù là thần tôn cảnh đỉnh phong bị oanh đến, cũng muốn trong nháy mắt chết mất. Mà ở tịch diệt hắc quang oanh đến Lạc Phong trên thân sau khi lại là biến mất, Lạc Phong không có việc gì. Hắc quang biến mất, khí tức không có, cảm thấy hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thế nào khả năng? Kịp phản ứng Tào Bay võ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trên cái thế giới này, không có cái gì là không thể nào. Nhìn lấy chừng lớn ánh mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh Tào Bay võ. Lạc Phong mỉm cười, rồi mới đưa tay vung ra một bàn tay. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng Tào Bay võ thân thể thì như thế thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Oanh, một tiếng. Đâm vào đại điện trên vách tường, rồi mới lại ầm vang ngã xuống đất. Liên tiếp đã phát sinh một màn, cho dù là Thất Lạc chi thần, cũng đều không thể nghĩ đến. Sau một khắc, Lạc Phong thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm. Đã đi tới nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị đứng lên Tào Bay võ trước mặt. Một chân bước ra, giẫm ở ngay đây trên lưng hắn, để hắn không cách nào đứng dậy. Lúc này, Thất Lạc chi thần rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới Lạc Phong đúng là ẩn tàng sâu như thế. Ngay cả mình cũng đều bị lừa đi qua. Khi nhìn đến Lạc Phong một chân dẫm ở ngay đây Tào Bay võ sau lưng phía trên thời điểm, Thất Lạc chi thần liền đã biết việc lớn không tốt. Liền vội vàng kêu lên. Tiểu hữu, ngươi muốn cứu hắn. Không đợi Tào Bay võ nói cho hết lời. Lạc Phong liền quay đầu nhìn về phía Thất Lạc chi thần. Tiểu hữu, là mắt của ta kém cỏi. Thất Lạc chi thần cười khổ một tiếng. hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm, nếu như ta không phải muốn giết hắn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.